Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối trên đường trở về điểm thanh niên trí thức, Vương Tiểu Thanh kể với mấy thanh niên trí thức rằng, nữ trí thức kia là chị kế của mình, nhưng bố cô đã mất, hiện tại giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì. Đồng chí Vương, không ngờ tình cảnh của đồng chí lại khó khăn như vậy. Vậy cô chẳng phải là trẻ mồ côi sao? Hoàng Cẩm cũng rất kinh ngạc. Càng nhiều hơn chính là cảm thông. Nghĩ về sau phải chiếu cố cô nhiều hơn một chút. Tiểu Thanh, cô chưa từng nói chuyện này với chúng tôi. Tôi cũng không biết. Như vậy nhé, sau này khi cô về Thượng Hải thì đến nhà tôi nhé. Lưu Tiểu Yến kéo tay Vương Tiểu Thanh. Cảm ơn mọi người, tôi kể với mọi người chuyện này là vì trước đây Vương Mộng Mộng thường xuyên bắt nạt tôi. Thực ra tôi hơi sợ cô ấy gây sự. Vương Tiểu Thanh quyết định tỏ ra yếu đuối, dùng sức mạnh của tập thể để bảo vệ mình. Yên tâm, có chúng tôi ở đây. Cô ta mà dám bắt nạt cô, chúng tôi sẽ đuổi cô ta đi. Giả Nam Ngọc lên tiếng. Giả Nam Ngọc trông gầy yếu nhưng lời nói rất mạnh mẽ. Cảm ơn mọi người, Vương Tiểu Thanh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Khi trở về điểm thanh niên trí thức, nam đồng chí kia đang ngồi trong phòng khách, thấy họ về liền bước tới. Hắn không thể nói là tuấn tú, nhưng cũng thanh tú, khá cao, ước chừng 1m78. Trương Hồng Châu nhìn một cái liền đỏ mặt, lập tức bước tới. Chào anh là thanh niên trí thức mới đến phải không? Tôi tên là Trương Hồng Châu. Nói xong liền đưa tay ra. Nhưng đối phương không bắt tay cô mà chỉ gật đầu. Chào mọi người. Tôi là Trương Giang Bắc. Đến từ thành phố Bắc. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Trương Giang Bắc ngượng ngùng. Nhìn thấy tay của cô gái kia vẫn dính đầy bùn đất. Trông rất bẩn. Chào mừng đồng chí. Tôi là Hoàng Cẩm. Đây là Giả Nam Ngọc. Lưu Tiểu Yến. Và Vương Tiểu Thanh, Hoàng Cẩm giới thiệu, Trương Giang Bắc nhìn về phía Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh gật đầu mỉm cười. Trương Giang Bắc ngẩn người, cảm thấy nơi đầu trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Trong nháy mắt tràn đầy mềm mại. A, cô đang làm gì vậy? Trương Giang Bắc đang mơ màng thì bị tiếng hét của Trương Hồng Châu làm giật mình. Mọi người đi về phía phòng ngủ của các đồng chí nữ. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến cửa phòng các đồng chí nữ, họ thấy một mớ hỗn độn trên sàn, chăn gối vứt tứ tung. Tôi chỉ muốn đổi giường ngủ, tôi không muốn ngủ ở ngoài cùng. Vương Mộng Mộng không hề tỏ ra ngượng ngùng, nhưng cô cũng phải bàn bạc với tôi chứ. Trương Hồng Châu bình tĩnh lại, dù chăn gối của mình rơi đầy trên mặt đất, nhưng không thể nổi giận, bởi vì cô vừa mới nghe nói Vương Mộng Mộng và Vương Tiểu Thanh không hợp nhau. Cô muốn dựa vào Vương Mộng Mộng để hành hạ Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh, mày cũng ở đây à? Tốt lắm, mau đưa tiền ra đây. Vương Mộng Mộng nhìn thấy Vương Tiểu Thanh, lười để ý đến Trương Hồng Châu, trực tiếp xông tới muốn túm lấy cổ áo Vương Tiểu Thanh. May mắn Vương Tiểu Thanh tránh được. Có người đẩy Vương Mộng Mộng một cái khiến cô ta loạng choạng. Suýt ngã, Vương Mộng Mộng, đó là tiền bồi thường của cha tôi, không phải của cha cô. Cô phải hiểu rõ điều đó. Vương Tiểu Thanh khiến cô ta nhận ra sự thật. Cô, Vương Mộng Mộng nghẹn lời. Cũng đúng thật, mẹ của cô dù sao cũng là quả phụ của Vương Đại Nghĩa. Có thể thừa kế tài sản. Còn cô chỉ là con gái riêng mà con gái riêng thì... Đồng chí Trương, cảm ơn đồng chí vừa nãy đã cứu tôi. Tôi phải đi nấu cơm rồi. Mọi người đi rửa tay đi. Một lát nữa ăn cơm. Vương Tiểu Thanh thấy Vương Mộng Mộng còn chưa kịp phản ứng. Nhanh chóng rời đi. May mà vừa rồi đứng trước mặt cô là đồng chí Trương Giang Bắc. Còn đẩy Vương Mộng Mộng một cái. Nếu không có lẽ đã bị cô ta túm được. Cách Trương,